siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 494, Kim tệ thủy triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm liên chiến liên thắng, hơn 10 ván cục tất cả đều là nghiền ép. Ván cục bởi vì quá nhiều ưa thích B thần nhân hòa Hàn Sâm cùng một chỗ xứng đôi, cho nên mười mấy người này trong đó, có hơn phân nửa đều là ưa thích B thần người, trong đó vẫn còn có một cái muội tử đỏ mặt ở trước mặt hỏi hắn muốn ký tên. Nơi này chính là giả thuyết giản giáo, bình đài, có thể ký mới là chuyện lạ rồi. Hàn Sâm bất đắc dĩ lựa chọn thối lui ra khỏi sân đối chiến, tiếp tục như vậy đối với hắn luyện tập không hề có một chút tác dụng. B thần lại hiện ra tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, rất nhiều người đều đang nghị luận hành hạ đến chết kim tệ có phải thật vậy hay không B thần, còn có nhiều người hơn ngồi chồm hổm chờ tại trên sân thượng hy vọng có thể gặp được hành hạ đến chết kim tệ. Hàn Sâm không tiếp tục bên trên giàn giáo, bình đài cơ hồ 24 giờ đều có người ở tìm tòi hắn ít phải chăng online, căn bản không có biện pháp bình thường đối chiến, hắn hiện tại cần chính là cường độ cao đối chiến, không phải minh tinh fan hâm mộ lễ ra mắt. Hàn Sâm nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi quân đội giả thuyết trại huấn luyện luyện tập sân đối chiến tạm thời thì không đi được. Trong lúc nhất thời cũng không có thể lập tức ngủ, Hàn Sâm tự bấm Kỷ Yên Nhiên máy truyền tin, đợi một hồi lâu, Kỷ Yên Nhiên mới tiếp thông máy truyền tin. Đã trễ thế như vậy vẫn còn bề bộn công tác sao? Hàn Sâm hỏi, không có ta vừa rồi tiến liên minh chính thức giả thuyết sân đối chiến rồi. Kỷ Yên Nhiên có chút hưng phấn nói. B thần lại xuất hiện hơn nữa còn là hơn 40 chàng toàn thắng bất bại chiến tích thật sự là thật lợi hại, vừa rồi ta còn nhìn vài chàng hắn đối quyết thật sự quá đặc sắc. Người cũng đi xem B thần đối chiến, người cũng là B thần fan hâm mộ, Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng, hắn trước kia còn thật không biết Kỷ Yên Nhiên vậy mà sẽ đối với B thần cảm thấy hứng thú như vậy. Đúng vậy à, ta là B thần fan hâm mộ, như vậy nhân vật anh hùng ai không thích à, lúc trước hắn xả thân cứu những hài tử kia cùng Kim Giác Tô La liều chết đại chiến, thật sự rất có nam tử khí khái rồi. Kỷ Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái vầng sáng, còn kém trong ánh mắt toát ra mấy cái tiểu ái tâm. Này này, bạn trai ngươi còn ở nơi này, như ngươi vậy không thích hợp chứ? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Phốc, ngươi ghen cái gì à, thần tượng cùng bạn trai là không đồng dạng như vậy, thần tượng chỉ cần rất xa sùng bái có thể khoảng cách thân cận quá ngược lại sẽ có tiêu tan cảm giác. Bạn trai nhưng lại người thân nhất nguyện ý vì chi trả giá hết thảy người. Kỷ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói ra, nói như ngươi vậy ta cũng không có thật cao hứng, chẳng lẽ ngươi không thể sùng bái bạn trai của ngươi sao? Bạn trai của ngươi ta cũng vậy rất yêu thú a hát, Hàn Sâm không cam lòng nói ra. Không giống với nha, trong lòng ta ngươi là ưu tú nhất nhưng là bê thần là anh hùng dân tộc A, không thể so sánh đấy. Kỷ Yên Nhiên làm nũng nói, vậy ngươi xem anh hùng dân tộc đi ta đây cái thông thường nam nhân ưu tú để đi ngủ. Hàn Sâm làm bộ phải nhốt máy truyền tin, Honey, đừng, không được, nhỏ mọn như vậy nha, ngươi không thích ta liền không nhìn. Cái gì bê thần A thần đấy, nơi đó có nhà của chúng ta đại thần lợi hại, 100 bê thần cũng so không được coi trọng ta ra đại thần một cây đầu ngón chân, đại thần ngươi đại nhân có đại lượng đừng. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấp nhặt với tiểu nữ tử mà, Kỷ Yên Nhiên kiều mị nói, xem Kỷ Yên Nhiên cái kia kiều thiếu bộ dáng, Hàn Sâm trong nội tâm nhẹ nhàng đắng, Hàn Sâm vốn cũng không phải thật đích sinh khí, hắn còn không có nhàm chán đến chính mình ăn chính mình giấm chua tình trạng. Nằm ở trên giường cùng Kỷ Yên Nhiên nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút cũng không biết hàn huyên bao lâu, Hàn Sâm buồn ngủ ngủ rồi, đến khi hắn tỉnh lại máy truyền tin còn mở, bên kia Kỷ Yên Nhiên cũng là như thế này mở ra. Lái, máy truyền tin ngủ rồi, đến lúc này thời điểm còn chưa có tỉnh ngủ. Không muốn nhao nhao đến Kỷ Yên Nhiên, Hàn Sâm tắt đi máy truyền tin, sau khi rửa mặt ăn chút gì liền chuẩn bị muốn đi quân đội giả thuyết trại huấn luyện luyện tập nhưng là máy truyền tin lại vào lúc đó vang lên. Hàn Sâm tưởng rằng Kỷ Yên Nhiên tiện tay sẽ đem máy truyền tin tiếp thông, nhưng là từ trong máy bộ đàm bắn ra giả thuyết hình ảnh nhưng lại Hoàng Phủ bình tĩnh. Hoàng Phủ học tỷ, hôm nay như thế nào như vậy có rảnh? Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, hắn và Hoàng Phủ bình tĩnh đánh qua rất nhiều lần quan hệ, đã coi như là rất quen, cũng lười kể một ít nếm thử lời xã giao. Kim tệ lại đi ra ngươi biết không? Hoàng Phủ bình tĩnh nói thẳng, người tiến hóa chính giữa chỉ sợ không có người nào không biết đi. Hàn Sâm mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, hắn thật không ngờ chính mình chỉ là dùng một cái cùng kim tệ có liên quan ít dĩ nhiên cũng làm đưa tới nhiều người như vậy chú ý, ngươi cảm thấy người kia thật sự kim tệ sao? Hoàng Phủ bình tĩnh lại hỏi, ta cảm thấy được vâng, Hàn Sâm đáp, vì cái gì? Hoàng Phủ bình tĩnh nghi ngờ hỏi, trực giác, Hàn Sâm thuận miệng kéo một câu, nghĩ thầm, người kia tựu là ta đương nhiên đã biết. Hoàng Phủ bình tĩnh nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng hiểu được có thể là thật sự, bất quá bê thần cái này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh rồi, không biết hắn ở đây cái nào nơi ẩn núp. Người không biết ta thì càng thêm không biết, đúng rồi, ngươi tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ lại thần thiên tử còn muốn tìm kim tệ báo thù? Hàn Sâm làm như vô tình thuận miệng hỏi, biểu ca ta tuy nhiên hận kim tệ, bất quá còn không có nhàm chán tới mức này, cho nên ta muốn tra kim tệ, chủ nếu là bởi vì hắn đang đối chiến trong sử dụng thân pháp, rất như là, dịch thiên thuật. Hoàng Phủ bình tĩnh thần sắc có chút ngưng trọng nói ra. Cho dù kim tệ sử dụng là, dịch thiên thuật cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Trước mắt liên minh chính giữa có lẽ chỉ có hai cái hiểu, dịch thiên thuật người, một cái là bà nội ta, còn có một là nãi nãi đệ tử, ngay cả ta đều không có học được dịch thiên thuật. Kim tệ nếu như sử dụng thật sự là, dịch thiên thuật chúng ta chiến thần võ đạo quán nhất định phải muốn tra cái tinh tường. Hàn Sâm nghe Hoàng Phủ bình tĩnh nói xong, không khỏi ngây ra một lúc sau đó nhìn nàng hỏi. Còn bà nó chứ người đệ tử kia phải hay là không nữ hoàng nhà hàng chính là cái kia nữ hoàng. Làm sao ngươi biết, Hoàng Phủ Tình Bình giật mình nhìn xem Hàn Sâm, một đôi đầy đặn cũng bởi vậy kịch liệt phập phồng. Hay, vẫn, là bình sữa học tỷ đẹp mắt nhất thế giới kia sóng lớn. Ngực bự, là lớn, hình dạng sẽ không giống như bình sữa học tỷ như vậy hoàn mỹ ngạo nghệ ưỡn lên rồi. Hàn Sâm trong nội tâm nhịn không được âm thầm tán thưởng một câu. Chính ta tại dũng sĩ giác đấu sân đối chiến gặp gỡ qua nữ hoàng, còn theo cô ấy là ở bên trong học hơi có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tẩu vị, phương pháp trợ giúp ta rất lớn, không biết có phải hay không là như lời ngươi nói, dịch thiên thuật. Hàn Sâm nói ra, có việc này, Hoàng Phủ bình tĩnh chấn động vội vàng lại để cho Hàn Sâm đem hắn học. Tẩu vị, phương pháp biểu diễn một lần, Hàn Sâm chỉ là đem hắn theo nữ hoàng chỗ đó học được ra lông biểu diễn một. Hai, cũng không có lộ ra động huyền kinh bộ phận. Hoàng Phủ bình tĩnh càng xem càng giật mình, sau khi xem xong thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Nữ hoàng người kia tính tình cực kỳ cao ngạo, chỉ sợ ngoại trừ bà nội ta cùng ra ra bên ngoài, người nào nàng đều không có nhìn ở trong mắt, ngay cả ta đều thường xuyên bị nàng bỏ qua, người bình thường tại trước mặt nàng căn bản chính là làm như không thấy. Nàng vậy mà hội giáo ngươi, dịch thiên thuật mặc dù chỉ là một chút da lông, nhưng bây giờ là bất khả tư nghị rất, ngươi nói xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cách chương.